Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 536, chương 534. Nhân tâm luôn là như thế tham lam sao? 1. Mọi người đều là hàng năm trà trộn ở phòng phát sóng trực tiếp lão bánh quẩy. Hiện giờ thấy Nhan Bạch cái này hành động, nơi nào có thể không hiểu kế tiếp phải làm chút cái gì? Một đám hoan hô nhảy nhót bắt đầu ở hàng phía trước bán ăn dưa chuyên dụng, dưa hấu cùng hạt dưa. Cùng với yên lặng chuẩn bị tốt từng hàng ngọn nến. Cấp hôm nay bọn họ chủ bá đại đại tìm vài vị nhân vật chính mà bi ai vài phút, ký chủ đại đại. Chúng ta đi nơi nào a? 114 xoay quanh ở Nhan Bạch bên cạnh người. Nó đã từ lúc bắt đầu một lòng tích cực truyền bá chính năng lượng phát sóng trực tiếp phá án hệ. Thống. Bị dạy hư vặn vẹo thành một cái nhắc tới đến làm sự tình so người xem còn có Nhan Bạch còn muốn kích động tồn tại, thậm chí không cần Nhan Bạch thông báo. Liền thập phần tích cực chủ động mở ra phát sóng trực tiếp, chúng ta đi tìm Diệp Minh tỷ tỷ. Nàng hẳn là đã giúp ta làm kia chuyện. Nhan Bạch nhếch lên cánh môi. Ước chừng là tâm tình thực hảo. Nguyện ý trả lời 114 vấn đề. Nàng thân mình ẩn nấp ở trong bóng tối. Chỉ là trên người khoác mũ đỏ áo choàng lại có vẻ phá lệ thấy được. Giống như là trong bóng đêm phiêu động một mặt huyết sắc. Nàng đi đến chỗ nào, người sinh mệnh liền thu hoạch đến chỗ nào. Một cái tồn tại với ban đêm, tử thần, hao phí một ít thời gian. Nhan Bạch rốt cuộc đi tới Diệp Minh ra. Vẫn là ở nguyên lai chỗ cũ, nơi này nguyên bản bị Nhan Bạch cấp nổ thành một mảnh phế tích. Diệp Minh những cái đó người nhà cũng đều đã từng táng thân ở này khối địa phương. Bất quá hiện giờ, trước mặt lại là một tòa mới tinh biệt thự. Đây là tân xây lên tới. Bởi vì Diệp Minh người nhà đều đã chết. Nàng bản nhân cũng năm đầy 18 tuổi. Tự nhiên đem Diệp bác sĩ toàn bộ gia sản đều cấp kế thừa. Kế thừa gia sản lúc sau, Diệp Minh sở làm việc đầu tiên chính là đem biệt thự một lần nữa phục hồi như cũ. 114 nhìn bốn phía. Bóng cây lắc lư, thoạt nhìn phi thường quỷ dị. Bởi vì là nửa đêm, gió lạnh từng trận, thổi tới người trên người. Làm người cả người khởi gà ra ngật phi thường khủng bố. Tựa như bị cái gì vuốt ve ở làn da phía trên. 114 nhớ rõ. Hôm nay vừa lúc là Tết Trung Nguyên. Trong truyền thuyết quỷ môn mở rộng ra một ngày, anh. Ký chủ đại đại, có điểm dọa người. 114 tránh ở Nhan Bạch bên người. Nhan Bạch còn lại là đi lên trước. Đối với đại môn nhẹ nhàng khấu đánh vài cái, thịch thịch thịch. Tiếng đập cửa mới vừa rơi xuống. Nguyên bản nhắm chặt biệt thự đại môn liền khai. Mở cửa người đúng là Diệp Minh. Nàng ăn mặc áo ngủ. Bất quá thoạt nhìn dị thường tinh thần. Mở cửa thời điểm ánh mắt nhìn chung quanh, mang theo cảnh giác, ở nhìn thấy Nhan Bạch thời điểm, trên mặt cảnh giác toàn bộ đều tá xuống dưới. Trong mắt chỉ còn lại có ánh sáng, Bạch Bạch, người đã đến rồi. Diệp Minh duỗi tay đem Nhan Bạch kéo vào biệt thự nội. Môn tắc tùy tay cấp mang lên, Nhan Bạch tiến vào trong nhà lúc sau. Nhìn về phía Diệp Minh, mở miệng dò hỏi, Diệp Minh tỷ tỷ. Ngươi đã đều chuẩn bị cho tốt sao? Ân, ta dựa theo ngươi nói làm. Chỉ là, Diệp Minh nhìn về phía Nhan Bạch. Nàng nhấp môi cánh, may có chút gấp gáp. Phảng phất rất là do dự. Cuối cùng vẫn là mở miệng, chỉ là. Bạch Bạch, chính là ta không tin. Bọn họ sẽ làm như vậy. Ngươi như vậy tin tưởng bọn họ nhất định sẽ nửa đêm đi vào nơi này sao? Bọn họ thoạt nhìn làm người đều không tồi, Diệp Minh nghĩ tới Nhan Bạch làm nàng làm sự tình. Kỳ thật phi thường đơn giản, như vậy chính là đi liên hệ nàng, phụ thân tồn tại thời điểm quan hệ thực tốt kia mấy cái bác sĩ. Từng cái liên hệ bọn họ, hơn nữa thông qua nói chuyện phiếm nói chuyện, lơ đãng để lộ ra một ít tin tức cho bọn hắn, này đó tin tức chính là hết chương.